Chương 440, cô vợ trẻ quá chọc người. Thiên đế khóc giống. Đưa tay nà mờ trả tờ bên người đại tư mệnh cái kia thon dài ngọc thủ yến du, nàng còn sờ sờ nằm nhoài trong ngực nam nhân con trai, mò được nhóc con đã tại hi hi cười, mẹ xinh đẹp yến du liền hôn một chút con trai trần trùng trục đầu nhi, mẹ cho ngươi xem càng xinh đẹp. Tốt yến tiểu bảo liền cho hắn mâu thân vỗ tay trưởng trợ uy, mà giơ tay lên nắm ở cô vợ trẻ vòng eo đại tư mệnh, hắn liền hôn một chút con nhỏ thai, nói nhỏ, là muốn tự mình đánh hắn. Hay là vừa không tin vi phu bên cạnh mắt giận đại tư mệnh liếc mắt Yến Du, nàng liền nói, ngươi là muốn được bệnh đa nghi rồi dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất phạm. Đại tư mệnh nắm vuốt con nhỏ vòng eo lực đạo rõ ràng nặng mấy phần, bởi vì hắn cô vợ trẻ cái nhìn này giận đến vô cùng có lực sát thương, phảng phất mang theo móc, thẳng câu hắn tâm hồn. Để cho lúc đầu chỉ là hôn một chút con nhỏ thai đại tư mệnh, vô ý thức hôn một chút cặp kia câu lòng người, nhiếp hồn người đôi mắt đẹp. Cũng đem đế tân không nói gì đến ma không hổ là ma, chính là như thế phóng đãng, một hồi đáng chết có phải hay không có thế chết lại đế tân nghĩ như vậy, ngược lại là thông minh không nói ra miệng tới. Cùng lúc đó tại thứ cửu trọng thiên bên trên, cầu không ra nguyên thủy thiên tôn Hy Hòa, đã đi đến vô cực thiên giới khẩu, nhưng lấy nàng cảnh giới, tại không có tiếp dẫn điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách tiến nhập vô cực thiên. Có thế Hy Hòa hy vọng cảm giác được nàng đến thiên đế. Có thế xem tại nàng từ tương lai nơi này tìm hắn phân thượng, mau chạy ra đây mặc dù bọn hắn nữ nhi dưới mắt cũng không cần lo lắng cho tính mạng, thích phạm thiên vương cũng đã trở về tầng thứ nhất, nàng vẫn lo lắng. Đế quân, Hy Hòa cầu kiến, ngài nếu nghe được, xin ngài nhanh chóng ra tới, tân tân bị ma tộc bắt làm tù binh Hy Hòa lấy niệm truyền thanh, hướng vô cực thiên truyền đạt ra chính mình cầu kiến. Thế nhưng giờ này khắc này thiên đế, hắn mặc dù đúng là tại vô cực thiên bên trong, nhưng hắn lại nghe không đến Hy Hòa truyền niệm, bởi vì vô cực thiên xuất hiện biến hóa lớn lần này tới trước, phát hiện Thái Thương Phủ thế mà tái hiện thiên đế, hắn lúc này ngay tại Thái Thương Phủ bên trong, dù là dưới mắt Thái Thương Phủ, cùng Yến Du tại Đại Hoàng tìm tơ y Thái Thương Phủ không có gì khác biệt, thê lương, hoang vu đến kịch liệt, nghiễm nhiên chết đi. Có thế đây đối với thiên đế tới nói, vẫn là kinh hỉ, Thái Thương Phủ, thật là Thái Thương Phủ phải biết, 3 vạn năm trước, tại Yến Du vẫn là lúc, Thái Thương Phủ liền theo chi biến mất, để cho thiên đế cùng Sơn Hải bộ hạ cũ tuyệt vọng đến khóc, nó cũng chưa từng lại xuất hiện, cho dù là lại xuất hiện một khối gạch mục đều không có. Bây giờ, toàn bộ Thái Thương Phủ đều tái hiện rồi cứ việc nó không có chút nào sinh cơ, giống như một tòa phổ thông khó coi liên miên lò gạch, lại đủ để cho thiên đế phân chấn. Ngươi thật trọng sinh rồi giờ này khắc này thiên đế, đã cảm giác được Yến Du trước đây tại cái này Thái Thương Phủ bên trong. Cùng Thái Thương Kiếm lần đầu gặp nhau, đều xem trọng lấy được Thái Sơ thần lực khí tức, điều này làm cho hắn thật thật có thể khẳng định, Yến Du sống lại. Quá tốt rồi thiên đế vui đến phát khóc, hận không thể hiện tại liền nói cho Sơn Hải bộ hạ cũ những cái kia xấu đồ vật, Yến Du sống lại rồi đem bọn hắn một tay nuôi nấng, giống như mẫu thân một dạng nguyên sơ nữ quân, nàng trở về rồi nàng không có bỏ qua bọn hắn, nàng trở về. Quá tốt rồi niên kỷ kỳ thật cu nở dê một năm lớn, tuyệt đối không thể so với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ bao nhiêu thiên đế, hắn trực tiếp khóc thành chó, còn kém gào khóc, không có ai biết hắn còn có yêu ớt như vậy một mặt. Phong hoa huy nghiêm, đế uy vô song, nên được bên trên bây giờ cựu trọng thiên đệ nhất thần thiên đế hắn khóc đến không thành tiếng, chỉ vì Thái Thương Phủ bên trong, có rõ ràng như vậy Yến Du khí tức, sống sờ sờ khí tức. Còn có sớm đã theo Yến Du vẫn lạc, mà tan biến hắn cũng không lạ lắm, Thái Thương Kiếm khí tức. Tất cả những thứ này để cho hắn phảng phất vừa tìm được nhà. 3 vạn năm hắn cho là hắn triệt để đã mất đi trí thân, yêu nhất người nhà. Hay là loại kia dù là hắn thân là thiên đế, cũng vô pháp lại tìm được, dù có được người nhà. Ngay tiếp theo, các huynh đệ cũng đều riêng phần mi nhờ phân tán, tụ không trở lại. Sơ sơ thiên đế cơ hồ là quỷ gối, Yến Du đã từng dạo qua rất lâu phá trong điện, khóc không thành tiếng. Mà tại vô cực thiên bên ngoài, đế quân Hy Hòa cu nở dê khóc rồi. Nàng coi là thiên đế là không quan tâm nàng, cu nở dê không quan tâm bọn hắn duy nhất nữ nhi. Nương nương Linh Việt có lòng khuyên bảo, thực sự không biết nên từ đâu khuyên lên, đồng thời cu nở dê tại nội tâm ám ám đoán trách thiên đế, tại sao nương nương đều như thế cầu đến rồi, thiên đế còn có thể như thế ý chí sắt đá. Đế quân, ngài là không nghe thấy, hay là không thèm để ý chúng ta tần tân Hy Hòa lệ rơi đầy mặt, thanh âm đều nghẹn ngào. Nội tâm cũng càng có khuynh hướng nhận định, Thiên đế chính là không quan tâm nữ nhi bọn họ là, ngoại trừ cái kia nguyên sơ hắn để ý qua ai hắn ai cũng không thèm để ý, hắn thậm chí có thế bởi vì nguyên sơ vẫn lạc, trực tiếp quăng thiên đế trọng trách cái kia đã từng lòng mang cửu thiên hoàn vũ, nhất thống cửu thiên thành lập cửu thiên trật tự, hoàn thiện tam giới quy tắc. Chí tôn thiên đế, có thế bởi vì nguyên sơ nữ quân vẫn lạc, trực tiếp sa đọa đến bế quan không ra, không hỏi thế sự. Đế quân, đối với ngài tới nói, thương sinh, hoàn vũ, ta, tân tân, đều không kịp một cái đã qua đời người, ngài nguyện ý vì nàng thủ mộ phần, cu nở dê không nguyện ý xem chúng ta, nhìn ngươi tự tay phồn hoa cửu trọng thiên liếc mắt sao hy hòa nhịn không được nhìn trời hò hét đáng tiếc khóc thành chó thiên đế căn bản không nghe thấy, dù sao tái hiện thái thương phủ là tại vô cực thiên đỉnh cao nhất, bây giờ vô cực thiên còn bất ổn, thiên đế chỉ sợ vô cực thiên tiêu tán, đã sớm đem vô cực thiên triệt để phong ấn. Cũng coi là đem hắn chính mình cùng ngoại giới ngăn cách đế quân hy hòa nhất định là la rách cổ họng, cu nở dê hô không ra thiên đế đến rồi, bất quá nếu như là nàng có kiên nhẫn, lại đợi thêm vừa chờ, chờ thiên đế chỉ hoan tới, dù là chính hắn phong ấn chính mình, lấy hắn cảnh giới, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được hy hòa xin giúp đỡ. Nhưng hy hòa không có cái này kiên nhẫn, nàng vừa nghĩ tới nữ nhi bị quăng cái kia cái tát, nàng liền hai mắt phun lửa lại thêm cho tới nay đều nhận định thiên đế trong lòng chỉ có nguyên sơ nữ quân, nàng cũng không muốn đợi thêm nữa. Đi hy hòa khóc cầu bất đắc sau đó, đã tỉnh táo đứng dậy, trực tiếp mang theo tiên Nga Linh Việt, quay về thiên hậu cung, đồng thời gọi đến tâm phúc thần thần môn. Cùng thời khắc đó tại tầng thứ nhất, đem toàn bộ một tầng trời, đều bệnh vào mạng nhện bên trong thích phạm thiên vương, hắn sớm đã tiêu thất, nhưng hắn thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền vang chân xuất. Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Xúc thế để lâu như vậy, nếu thật có ma tộc đại ma xâm phạm, món ăn cũng đã lạnh, ngươi cái này thiên vương, rắc rưởi.